xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải là người duy nhất bối rối. Yun cũng cảm thấy ngượng ngùng và hoảng hốt trước tình huống này. Cậu, sau khi suy nghĩ một lát về cách thoát khỏi đây, liền thư giãn toàn bộ cơ thể và ngã về phía trước. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Dĩ nhiên, Yun, người đã ngã gục, không nói gì, và hắn cũng chẳng nói gì. Khi im lặng kéo dài, đầu óc của Yun đầy rẫy những suy nghĩ lo lắng. Liệu có nên thú nhận danh tính thật ngay từ đầu không? Hay cứ giữ im lặng như vậy? Hai suy nghĩ trái ngược đập vào nhau trong một cái đầu nhỏ như một quả bóng bông. Đúng lúc cậu không thể quyết định được phải đi theo hướng nào. Những lo lắng lại chỉ càng dâng cao. Caleb, hắn cất tiếng gọi Caleb một cách khẽ khàng. Caleb Mason là chỉ huy kỵ binh của gia đình Olof, là người đắc lực của hắn, người thực hiện mọi mệnh lệnh điên rồ của hắn trong cuốn tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, hắn chỉ đơn giản được nhắc đến như một người ân nhân của Caleb. Cậu không biết hắn là ân nhân như thế nào, nhưng trong mắt Yun, dù hắn có là ân nhân lớn lao thế nào đi nữa, thì Caleb, người luôn làm theo những mệnh lệnh điên rồ của hắn, cũng chẳng khác gì một kẻ điên. Cuối cuốn tiểu thuyết, khi hắn bắt đầu cuộc nổi dậy, chính Caleb là người cùng nổi dậy đầu tiên. Thú thật, mình cũng phải làm theo những gì giáo sư nói. Nhưng mà, nếu giáo sư yêu cầu sự giúp đỡ vì muốn đảo chính, mình sẽ báo ngay lập tức. Dĩ nhiên, giáo sư không phải là ân nhân, mà là kẻ thù. Vâng, ngài có dặn dò gì? Sẽ kiểm tra cái đó. Cái này, Caleb nhìn theo hướng hắn chỉ tay và nghiêng đầu hỏi. Mũi ngón tay trắng muốt của Mikael chỉ vào một con búp bê bông nhỏ. Caleb không hiểu tại sao một thứ như vậy lại có mặt trong phòng của công tước. Và không hiểu tại sao cấp trên của mình, người mà dường như chẳng sợ điều gì trên đời này, lại lắp bắp và yêu cầu mình kiểm tra nó. Vâng, cái đó, vâng, tôi hiểu rồi. Caleb vẫn không hiểu chút gì về những gì mình đang làm. Nhưng vì đó là lệnh, nên anh ta quyết định làm theo. Khi anh bước về phía trước, hắn liền nắm lấy vai Caleb và kéo lại. Có chuyện gì vậy? Cẩn thận đấy. Vâng, tôi nói là cẩn thận. Caleb thậm chí còn hỏi lại một lần nữa để chắc chắn có phải mình nghe nhầm không. Nhưng khi nghe lại lần nữa, lời nói của công tước vẫn không thay đổi. Hắn là người rất ít khi nói những lời quan tâm đến người khác. Nhưng hôm nay lại yêu cầu anh phải cẩn thận hai lần. Và yêu cầu anh kiểm tra con búp bê bông. Caleb cảm thấy càng thêm kỳ lạ với hành động khác thường của Mikael và tiến lại gần con búp bê. Caleb nhấc con búp bê đang nằm trên sàn lên. Nó là một con búp bê gồm hai phần. Đầu và thân được tỷ lệ 1:1. Anh không biết tại sao mình phải cẩn thận với một con búp bê trông vô hại như vậy. Nhưng vì đây là lệnh, Caleb liền quan sát kỹ con búp bê mềm mại đó. Mái tóc hồng của nó trông thật dễ chịu và đôi mắt được thêu bằng những sợi chỉ màu xanh, tạo ra một ấn tượng rất ngây thơ và thuần khiết. Hơn nữa, đôi mắt của nó lớn đến mức chiếm gần hết mặt, khiến Caleb nghĩ nó thật dễ thương dù anh không biết gì nhiều về búp bê. Miệng của nó có hình dáng giống miệng mèo, chỉ to bằng một khớp ngón tay. Nhìn chung, đôi tay và chân ngắn ngủn trên cơ thể mập mạp không có vẻ gì là nguy hiểm. Kiểm tra cái gì cơ? Nó chỉ là một con búp bê bình thường mà thôi. Một con búp bê bình thường. Vâng, thực ra, nếu phải chỉ ra điều gì, thì nó có vẻ hơi dễ thương một chút. Nghe Caleb nói vậy, mặt hắn liền cứng lại. Không thể nào, hắn chắc chắn đã nhìn thấy bằng chính mắt mình. Con búp bê đó đã đứng vững trên đôi chân của nó và thậm chí còn chớp mắt nhìn hắn. Còn đôi mắt thì sao? Chúng màu xanh và lớn. Chỉ vậy thôi à? À, nó còn có hai cái lông mi. Hắn không thể nói gì thêm sau lời của Caleb. Dù hắn có thể coi như những gì xảy ra đêm qua chỉ là ảo giác, nhưng hắn đã nhìn thấy rõ ràng con búp bê này vừa mới động đậy. Nhưng Caleb lại không cảm thấy có gì lạ mặc dù đang nhìn con búp bê rất gần. Có phải vì hắn đã không ngủ đủ giấc đêm qua nên mới nhìn nhầm không? Mikael càng lúc càng bối rối. Một làn sóng lạnh toát chạy dọc sống lưng hắn vì hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng đồng thời, hắn lại tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm hay không. Trong khi đó, Yun, người đang nằm trong tay Caleb, cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung. Mặc dù đã cố gắng thư giãn hết mức có thể, nhưng sự căng thẳng của cậu lại ở mức cao nhất. Cậu cố gắng hết sức để mở rộng đôi mắt và trông vô tội. Vô hại, may mắn thay, Caleb có vẻ như nghĩ cậu chỉ là một con búp bê bình thường. Có lẽ là nhờ vào diễn xuất hết sức của cậu, Yun không biết hắn sẽ phản ứng thế nào. Nhưng vì mặt Caleb đang ở ngay trước mắt, cậu không thể quay đi mà chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước. Cậu mong rằng Mikael chỉ nghĩ hắn đã nhầm lẫn. Cậu mong rằng hắn sẽ nghĩ mình điên rồi, rằng mọi thứ chỉ là hiểu nhầm. Có vấn đề gì không? Không, chắc tôi hơi mệt một chút. À, Yun thầm vui mừng trong lòng khi nghe Mikael nói vậy. Có vẻ như Mikael thật sự là một tên ngốc. He he, à, bây giờ tôi mới nhận thấy có một điều kỳ lạ. Cái gì cơ? Hắn ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong lời nói của Caleb. Và Yun cũng cảm thấy lo lắng. Cả hai người đều rất căng thẳng trong không gian này. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Mình vẫn đứng im, không chớp mắt. Sao lại có gì kỳ lạ? Có gì đâu, cái gì vậy trời? Yun âm thầm than vãn trong lòng đầy bất mãn. Cậu đã cố gắng nhịn không chớp mắt trong suốt một thời gian dài. Nhẫn nhịn cả khi con mắt sắp rơi ra, giả vờ như một con búp bê. Nhưng cậu không hiểu sao lại có chuyện gì xảy ra nữa. Nó đeo một chiếc nhẫn kim cương từ bá tước Wilson làm quà sinh nhật cho công tước. Cái gì? A hát, chết tiệt, khi nghe lời Caleb, hắn cảm thấy hoang mang, trong khi Yun lại tuyệt vọng, chỉ vì chiếc nhẫn mà thân phận của cậu bị lộ. Mặc dù cậu đã diễn xuất rất khéo, nhưng cậu không hề tiếc nuối, dù sao thì đó là một viên kim cương, mà lại là một viên kim cương to đùng, làm sao mà ai có thể bỏ qua khi nó ngay trước mặt họ. Có phải công tước đeo nó vào cho nó không? Anh điên à? Không. Sau một chút do dự, Caleb cẩn thận nói ra suy đoán của mình. Lúc đó, Mikael quên mất nỗi sợ hãi đã ám ảnh hắn suốt thời gian qua. Liền tức giận và phủ nhận lời Caleb, nhưng chẳng có ích gì. Caleb bắt đầu mỉm cười với vẻ hiểu biết. Vâng, đương nhiên là không. Tôi nói là không mà. Tôi không làm vậy đâu. Caleb, anh nghĩ tôi là ai? À, đúng rồi. Không thể nào công tước cô độc lại tự an ủi mình trong đêm dài bằng cách đeo chiếc nhẫn kim cương vào con búp bê trong phòng một mình được. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi nói là không phải như vậy. Được rồi, tôi biết mà. Đừng lo. Hắn càng phủ nhận, Caleb càng trở nên tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Anh ta nghĩ rằng ông chủ của mình là một kẻ nghiện công việc và có lẽ cũng có những khúc mắc gì đó. Nên trong lòng anh ta còn cảm thấy thương hại hắn. Yun, chứng kiến cảnh này, thở phào nhẹ nhõm. Caleb, tên này, hóa ra lại có ích hơn mình nghĩ. Nhờ vào suy đoán vô căn cứ và kỳ quái của Caleb. Yun, người vừa vượt qua được nguy cơ bị phát hiện, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Cậu thề sẽ không chửi Caleb nữa trong tương lai. Caleb, vâng, ra khỏi phòng tôi ngay. Dạ vâng, nói cách khác, hắn nhận ra rằng hắn chỉ làm tổn hại đến danh dự chính mình. Nên hắn đã ra lệnh cho Caleb rời đi. Sau khi Caleb nhanh chóng cúi đầu chào và rời đi, Mikael hít một hơi thật sâu, vẫn không nguôi giận về Caleb, người đã tố cáo sở thích kỳ quặc của hắn. Không hiểu nổi, Hắn lẩm bẩm một mình và nhặt con búp bê vừa rơi xuống đất lên. Hắn nhìn nó, và như lời Caleb nói, đó chẳng qua chỉ là một con búp bê bình thường. Dĩ nhiên là hắn không thể hiểu nổi chuyện con búp bê lại đeo chiếc nhẫn kim cương. Nhưng dù sao thì, xét theo lý trí, không thể nào con búp bê này có thể tự động di chuyển và đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Nhưng hắn vẫn không thể không cảm thấy ngượng ngùng. Tuy nhiên, khi nghĩ đến chuyện vứt bỏ nó, lời nói mà hắn đã hứa với Levi rằng sẽ nâng niu nó lại hiện lên trong đầu. Sau một hồi suy nghĩ, Mikael đặt con búp bê vào ngăn kéo cạnh cửa sổ. Hà, này, Mikael, sao anh lại nhốt tôi vào đây? Tối om thế này, thật đáng sợ. Dầm, Yun, đột nhiên bị nhốt trong ngăn kéo tối tăm, vùng vẫy trong không gian chật hẹp, khiến ngăn kéo rung lên. Cách chương.